Oanh long long, hư không tựa như cái gương bình thường phá toái, đám mây cũng bị cường đại lực lượng thổi bay. Đại địa cát bay đá chạy, từng tòa đại sơn vỡ vụt, đại hà khô cạn. Tả Nguyên Bạch nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, hắn tại suy nghĩ chuyến này đến tột cùng giá trị không đáng. Không được, người này nhất định phải chết, cái này thời khắc hắn hạ quyết tâm, như này yêu nghiệt thiên kiêu, như là đã là địch, vậy nhất định muốn đem đối phương diệt sát sạch sẽ. Hắn mang lấy Long Nha công kích, quay đầu nhìn hướng Quý Thương, người xác định tiểu tử này không có bối cảnh. Đối với Tả Nguyên Bạch còn có dư lực, vẻn vẹn thần hợp trung kỳ Quý Thương liền muốn ăn lực nhiều. Quanh người hắn hào quang sáng tối chập chờn, bành, hào quang phá toái, Long Nha hung hăng oanh kích tại trên người hắn, cả cái người không tự chủ được về sau bay ngược lại mà đi. Một tiếng ầm vang, kia long thủ lập tức nổ tung, cuồng bạo năng lượng cuốn đi hắn thân. Đáng chết, Quý Thương nghiến răng nghiến lợi, hắn thân lít nha lít nhít vết thương, nhìn lấy rất là thê lương. Hắn nhìn nhìn vết thương trên người, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, mặt bên trên sát ý càng nồng đậm. Nghiến răng nghiến lợi nói, cái này một chiêu nhất định là dùng tổn thương căn cơ làm đại giá dùng ra, nếu là hắn thật có bối cảnh, liền sẽ không dùng ra cái này một chiêu. Tả Nguyên Bạch nghĩ cũng phải, càng là thiên phú yêu nghiệt càng là tiếc mệnh, bởi vì cái này chủng người tương lai nhất định có thể đi đến càng cao càng xa. Như là tiểu tử này thật có bối cảnh, không khả năng không nói ra. Suy cho cùng nói ra đến có thể còn có một đầu sinh lộ, nhưng là không nói đó là một con đường chết. Quý Thương hết mức nhìn lấy Đàm Phong, nghiêm nghị nói, lão tử muốn đem hắn rút gân lột ra. Thương thế trên người hắn nhanh chóng khép lại, bị thương nhẹ như vậy thế đối với hắn mà nói miễn cưỡng coi là vết thương nhẹ. Nhưng là thương thế tuy nhỏ, lại vẫn y như cũ để hắn tức giận. Đường đường một cái thần hợp trung kỳ, thế mà bị một cái nguyên anh đỉnh phong tiểu tử thương đến rồi. Truyền đi chẳng phải là muốn bị thiên hạ người cười chết. Hắn đã nhìn đến một bên Tả Nguyên Bạch mặt bên trên cười trên nỗi đau của người khác. Không hổ là thần hợp cảnh A, Đàm Phong nhìn lấy Quý Thương hai người, có chút tiếc nuối. Chỉ có thể thương tổn được trong đó một cái, nhìn đến lẫn nhau ở giữa cảnh giới xác thực là có chút cự ly. Bất quá không quan hệ. Hôm nay có thể thương tổn được, kia cự ly đánh giết đối phương cũng liền không xa. Suy cho cùng đã có thể phá phòng ngự, hắn lúc này đã kiệt lực, liền là ngự không đều rất là miễn cưỡng, vừa rồi thiêu đốt thần hồn cùng nhục thân có thể không phải vui đùa. Hiện nay thể nội chân khí cùng chân nguyên cơ hồ là không còn một mống. Đem Long Tiêu kiếm thu vào hệ thống không gian bên trong, Đàm Phong cởi trên tay toàn bộ chữ vật giới chỉ, một cái ném ra ngoài, giới chỉ lúc này phân tán phá không mà đi. Trong đó bị Quý Thương động tay động chân chữ vật giới chỉ càng là hướng lấy Tả Nguyên Bạch bay đi, đương nhiên bên trong linh thạch đã sớm bị Đàm Phong thu vào hệ thống không gian bên trong. Nghĩ muốn ta tài bảo sao? Đi tìm đi, ta đem ta toàn bộ tài bảo đều giấu ở bên trong, liền nhìn các ngươi người nào vận khí tốt. Cái gì? Quý Thương cùng Tả Nguyên Bạch hai người động tác một ngừng, cũng không quan tâm giết chết Đàm Phong. Dù sao đối phương cái kia xe lăn liền tại trong chữ vật giới chỉ, càng không nói cái khác bảo bối. Một cái kiệt lực nguyên anh tiểu tử mà thôi, chờ chút lại giết cũng không muộn, hiện nay khẩn thiết nhất là cướp đoạt bảo vật. Siêu, hai người vội vội vàng vàng cướp đoạt chữ vật giới chỉ, sợ bị đối phương cướp đến. Đàm Phong thấy thế cao giọng nói, các ngươi giết chết ta, ta đệ đệ Đàm Hỏa hội báo thù cho ta. Phong hỏa lôi điện, Đàm Phong đệ đệ gọi Đàm Hỏa cũng không kỳ quái. Tả Nguyên Bạch đoạt lấy ba mai chữ vật giới chỉ, tâm tình thật tốt hắn hỏi ngược lại, ngươi không phải gọi Vân Lệ sao? Người đệ đệ thế nào gọi Đàm Hỏa? Đàm Phong mở miệng nói, bởi vì ta đệ đệ thiên phú quá mạnh, ta không muốn tại hắn cái bóng phía dưới sinh hoạt, đồng thời hắn quá thất đức, ta càng sợ mất mặt. Tả Nguyên Bạch một lúc trầm mặc, nhìn đến cái kia gọi Đàm Hỏa cũng không đơn giản, thế mà để tiểu tử này sửa tên đổi họ. Bất quá không quan hệ, một cái nguyên anh tiểu tử đệ đệ lại có thể mạnh đến mức nào? Đàm Phong nhanh chóng bành trướng, hắn thanh âm đã bắt đầu biến điệu, hy vọng các ngươi có thể là chống đỡ ta đệ đệ tàn phá. Oanh! Vừa dứt lời, hắn liền là nổ tung lên, Quý Thương cùng Tả Nguyên Bạch vẻn vẹn là nhìn thoáng qua liền không lại để ý. Không bao lâu công phu, hai người chính mình cầm lấy mấy viên chữ vật giới chỉ. Quý Thương mở miệng nói, nhìn đến tiểu tử này quả nhiên không có bối cảnh. Đều chết cũng không có báo ra bối cảnh, hoặc là không có bối cảnh, hoặc là bối cảnh không đáng giá nhắc tới. Tả Nguyên Bạch lẩm bẩm nói, người nói hắn đệ đệ sẽ không sẽ báo thù cho hắn. Quý Thương hừ lạnh một tiếng, một cái nguyên anh tiểu tử đệ đệ liền có thể hù đến ngươi. Tả Nguyên Bạch tâm nghĩ cũng thế, chính là nguyên anh mà thôi. Hắn đệ đệ thiên phú lại mạnh lại có thể mạnh đến mức nào? Chính mình đường đường thần hợp hậu kỳ cần thiết sợ sao? Nhìn lấy tay bên trong chữ vật giới chỉ, hắn mặt mày hớn hở, đem bên trong một cái chữ vật giới chỉ xóa đi nhận chủ lạc ấn, hắn sắc mặt cứng đờ, không có. Tả Nguyên Bạch lắc đầu, cũng không quá để ý, một cái mà thôi, mình còn có mấy cái đâu. Lại lần nữa cầm ra một cái, lại hoa phí một chút thời gian xóa đi nhận chủ lạc ấn. Còn là không có, hắn Tiếu Dung đã cứng ngắc. Một lát về sau, hắn sắc mặt tái xanh nhìn lấy Quý Thương, ngươi thật là hảo vận, như vậy đi, ngươi đem kia xe lăn giao ra, lão phu cho ngươi một chút đền bù. Không ngờ Quý Thương lại là một mặt tàn nhẫn, mắng, họ Tả, chỗ này liền hai người chúng ta, cần thiết trang sao? Nói đi, ngươi đến tột cùng cầm tới nhiều ít đồ tốt. Tả Nguyên Bạch nghe nói sắc mặt một đen, ngươi đánh rắm, ngươi là hoài nghi đồ vật tại lão phu tay bên trong. Quý Thương chỉ lấy Tả Nguyên Bạch cái mũi mắng, ta vì cái gì không thể hoài nghi ngươi? Chỗ này liền hai người chúng ta, không phải ngươi cầm đi, chẳng lẽ là vừa rồi tiểu tử kia cầm đi rồi? Những vật khác trước không nói, liền kia xe lăn cũng không phải chính là Nguyên Anh tự bạo liền có thể hủy đi. Hiện nay đồ vật không cánh mà bay, trừ trước mắt người cầm đi còn có thể là người nào? Chỗ này lại không có người thứ ba, càng đừng nói có ai có thể là giấu giếm chính mình ánh mắt. Đồng thời kia mai chính mình động tay động chân chữ vật giới chỉ liền tại trong tay đối phương. Tả Nguyên Bạch tròng mắt hơi híp, âm trầm nói, họ Quý, ngươi rất tốt, ngươi thật rất tốt. Cái này hỗn đản chính mình cầm tới đồ tốt, không những không nguyện ý phân một nửa cho chính mình, còn muốn oan uổng chính mình. Nghĩ chính mình thật xa chạy tới, bốc lên đắc tội với người phong hiểm tương trợ cái này họ Quý, kết quả chỗ tốt gì không có cầm tới không chỉ dừng, còn bị cái này họ Quý oan uổng. Quả thực liền là sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn, thật xem là chính mình là ăn chay đúng không? Oanh, Tả Nguyên Bạch không nói một lời, ngang nhiên ra tay. Chính là thần hợp trung kỳ, vậy mà dám tham chính mặc bảo bối. Còn dám đem chính mình làm thành đồ đần, quả thực liền là tìm chết. Tả Nguyên Bạch ngươi quả nhiên tính toán giết người diệt khẩu. Quý Thương ngăn chờ Tả Nguyên Bạch công kích, mặt bên trên lại không có nửa phần giật mình, tựa hồ sớm có dự đoán. Hắn giọng căm hận nói, lão tử liền biết rõ ngươi không phải đồ tốt, quả nhiên động thủ. Tả Nguyên Bạch tức giận vô cùng mà cười, ha ha ha, Quý Thương tiểu nhi ngươi chết đã đến nơi cũng không nguyện ý thừa nhận là sao. Quý Thương cũng là bị khí cười, mắng, ha ha ha, buồn cười, đừng nói nhảm, nhìn nhìn ngươi hôm nay phải chăng có thể lưu lại ta. Oanh, chiến đấu lập tức khai hỏa, song phương lực phá hoại viễn siêu vừa rồi Đàm Phong liều mình một kích. Sau một canh giờ, một thân ảnh bay ngược lại mà ra, thân thể dựa thế thẳng hướng thiên một bên trốn đi. Cái này người rõ ràng là Quý Thương, hiện nay hắn toàn thân trên dưới vết thương chồng chất. Xuyên thấu qua vết thương lại có thể nhìn đến phá toái nội tạng, liền là ánh mắt cũng là mù một cái. Hắn một bên trốn, một bên cắn răng nói, họ Tả, mối thù hôm nay bản tọa nhớ xuống, này thù ngày sau tất báo. Độc chiếm bảo vật, lại tính toán giết chính mình diệt khẩu, cái này các loại thù hắn tuyệt đối sẽ không quên mất. Đáng chết, nhìn lấy đào tẩu Quý Thương, Tả Nguyên Bạch sắc mặt tái xanh. Thần hợp cảnh bảo mệnh thủ đoạn quá mức kinh người, chính mình vẻn vẹn cao ra đối phương một cái tiểu cảnh giới, muốn giữ đối phương lại quá mức gian nan. Đừng nhìn đối phương thương thế trên người quá nặng. Nhưng là kia các loại thương thế mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Họ Quý, cái này thù lão phu sẽ không quên. Hắn vẫn y như cố tin tưởng vững chắc bảo vật liền tại trên tay đối phương, bởi vì Đàm Phong tự bạo về sau chỉ để lại mấy viên chữ vật giới chỉ, tại chàng liền hai người bọn họ, trừ đối phương còn có thể là người nào. Thôi, việc này bàn bạc kỹ hơn, Tả Nguyên Bạch lắc đầu, vứt bỏ truy sát. Chính mình thần hợp hậu kỳ cũng không so với phương nhanh bao nhiêu, thêm vào chính mình hiện nay cũng bị thương. Nếu là đối phương liều mình đều muốn kéo lên chính mình, vậy mình không chết cũng phải trọng thương. Thân thể bị trọng thương tại Bắc vực có thể là rất nguy hiểm. Quay đầu nhìn hướng Ngọc Tuyền biến mất phương hướng, hắn lắc đầu, thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngọc Tuyền đã sớm chạy mất tăm, hắn nghĩ muốn đuổi kịp cũng đi làm không đến. Tòa nào đó sơn động bên trong, Đàm Phong trống rỗng xuất hiện. Dị thường thuần thục mặc vào quần áo, hắn tự lẩm bẩm cũng không biết bọn hắn có đánh nhau hay không. Liên quan tới ném ra chữ vật giới chỉ cũng vẻn vẹn là tiện tay hành động mà thôi, có thể hay không để đối phương đánh lên đến hắn cũng không có lý giải. Lắc đầu, Đàm Phong đem những ý niệm này ném sau ót. Hắn ra khỏi sơn động, ở bên ngoài nào đó cái ẩn bí chi địa thiết trí lưu ảnh theo sau lại trở về sơn động bên trong. Liền tại chỗ này chờ một chút Ngọc Tuyền trở về đi. Chỗ này có thể không phải loạn sát châu, mà là thời không khe hở chỗ Nguyên An Châu. Bởi vì vậy nhất thời bán hội Ngọc Tuyền cũng đuổi không trở về. Thẳng đến hai ngày sau đó, Ngọc Tuyền vừa rồi phong trần mệt mỏi về đến cửa hang trước đó. Đàm Phong phía trước tại chỗ này sơn động bế quan một cái tháng, Ngọc Tuyền tự nhiên nhớ rõ. À, Ngọc Tuyền nhìn lấy Đàm Phong, giật nảy cả mình, người thế nào nhanh như vậy liền trở về rồi. Hắn vốn cho là mình còn cần thiết tại chỗ này sơn động chờ cái này tiểu tử mấy ngày thời gian, kết quả lại nghĩ không đến tiểu tử này nhanh như vậy liền trở về. Bất quá hắn cũng lười đến nhiều hỏi, tiểu tử này bí mật có rất nhiều. Đàm Phong hỏi, thế nào dạng? Không có người theo dõi ngươi à? Ngọc Tuyền Thánh Nhân lắc đầu, những kia tiểu thí hài thế nào khả năng đuổi đến ta? Đàm Phong nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền tại chỗ này bế quan một đoạn thời gian đi, ta còn có 1-2 tháng dự đoán liền có thể để thăng tới Nguyên Anh viên mãn. Hiện nay Nguyên Anh đỉnh phong tu vi đối lên Quý gia vẫn còn có chút phí sức. Một bên Ngọc Tuyền cũng là nhẹ gật đầu, cũng tốt, không cần gần 2 tháng ta cũng có thể tới thần hợp cảnh. Hai người ăn nhịp với nhau, lúc này bố trí trận pháp tiến hành bế quan. Tại hỗn loạn Bắc Vực, Đàm Phong cũng cảm giác đến quét một cái áp lực, hắn cần thiết thực lực. Cái này áp lực là tại Trung Vực không cảm giác được. Hỗn loạn Bắc Vực, đã để hắn có thể dùng không kiêng nể gì cả, vô cầu vô thúc, cũng để hắn khát vọng thực lực. Thời gian trôi mau, rất nhanh liền hơn 1 tháng về sau. Môn chủ, cái này Nguyên An Châu ở lại không được, chúng ta rời đi nơi này a. Hoàng Thành Thiên có chút chật vật, đường đường hóa thần trung kỳ cao thủ, hiện nay quần áo tổn hại, lông đều có chút cháy đen. Một bên Tư Hoành Thịnh mặt lộ hận sắc, cắn răng nói, má nó, đám kia ngu xuẩn, vậy mà dẫn sói vào nhà. Hoàng Thành Thiên nghe nói cũng là sắc mặt khó coi, khuyên nói ra, môn chủ, chúng ta Vĩ Quang môn người tử thương thảm trọng, thêm vào Nguyên An Châu tương lai nhất định sẽ không an ổn, chúng ta còn là rời xa tranh chấp cho thỏa đáng a. Tư Hoành Thịnh thở dài một hơi, ai, rời đi đi. Hắn tâm bên trong rõ ràng, kia khe hở chỉ cần còn tại Nguyên An Châu, kia chỗ này liền sẽ không yên tĩnh. Đáng chết, kia khe hở đến tột cùng là cái gì? Hoàng Thành Thiên nhìn về phía trước, ánh mắt sáng lên, môn chủ, phía trước có một cái sơn động, chúng ta đi nghỉ ngơi một hồi đi, trốn lâu như vậy mới cũng nhanh gánh không được. Tư Hoành Thịnh nhìn lấy hang núi kia, cũng là nhẹ gật đầu, thôi được. Siêu, hai người đáp xuống cửa hang phía trước, cũng không có nhiều nghĩ liền đi vào. Một mực đi đến sơn động trước nửa đoạn hai người vẫn không có phát hiện không hợp lý, còn cho là đây chỉ là một phổ thông sơn động mà thôi. Bỗng nhiên Tư Hoành Thịnh nhướng mày, hắn bước nhanh về phía trước, một cục đá ném về phía sơn động chỗ sâu. Đông, cục đá bị một đường bình chướng vô hình ngăn trở. Cái này là, Hoàng Thành Thiên giật nảy cả mình, chỗ này thế mà có trận pháp tại này. Chẳng lẽ là có bảo vật gì? Tư Hoành Thịnh nghe nói chừng mắt liếc hắn một cái, mỗi ngày bảo vật. Chỗ này dự đoán có người tại bế quan, hắn lên trước mấy bước, phủ lấy cái kia trận pháp bình chướng. Một lát về sau hắn ánh mắt ngưng trọng, cái này trận pháp không tầm thường, hóa thần cảnh hẳn là bố trí không ra tới. Hắn lui ra phía sau 2 bước, chắp tay nói khẽ, hai người chúng ta đi ngang qua chỗ này, cũng không có ác ý, cái này cáo từ. Trận pháp chi bên trong cũng không có chút nào âm thanh, Tư Hoành Thịnh thở nhẹ một hơi liền định rời đi. Bỗng nhiên sơn động bên ngoài truyền đến thanh âm lại là để hắn mặt xám như cho. Vĩ Quang môn Dương Nhiệt, lúc này nhìn các ngươi trốn nơi nào. Nghe lấy bên ngoài truyền đến thanh âm, Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên đều là sắc mặt khó coi. Thế nào lại nhanh như vậy, cái này là một hơi thở đều không cho chúng ta thở một lần a. Hai người liếc nhau, buộc lòng đi ra phía ngoài, đi ra cửa hang, bọn hắn nhìn lấy bên ngoài mấy người sắc mặt càng thêm khó coi. Tư Hoành Thịnh cắn răng nói, có thể thật để mắt chúng ta a. Bên ngoài trọn vẹn 4 người, 1 tên hóa thần viên mãn, 3 tên hóa thần đỉnh phong. Kia tên hóa thần viên mãn nam tử mặt ngựa lên trước một bước, nói ra, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không trân quý, cũng tốt, chết người nhất là có thể là bảo thủ bí mật. Hoàng Thành Thiên nịnh nọt nói, vị đại nhân này, chúng ta bây giờ đầu hàng còn có thể chứ? Chúng ta nguyện ý nghe theo sắp xếp của các ngươi. Tư Hoành Thịnh trừng mắt, trợn mắt nhìn, mắt bên trong đều là nộ hắn không tranh. Lập tức hắn quay đầu nhìn hướng kia danh mã mặt nam tử, mặt bên trên biểu tình nhanh chóng chuyển biến. Cười híp mắt nói, vị đại nhân này, tại hạ hóa thần đỉnh phong, nhất định có thể đến giúp các ngươi. Môn chủ, ngươi, Hoàng Thành Thiên một mặt không thể tin tưởng, Tư Hoành Thịnh hiên ngang lẫm liệt mà nói, ai nha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nha, chúng ta tu luyện là vì cái gì? Vì trường sinh nha, có thể còn sống người nào nguyện ý chết đi a? Nói xong hắn một mặt chân thành nhìn lấy đối diện, không ngờ này mặt ngựa nam tử cười nhạo một tiếng, hắn quay đầu hướng người sau lưng dò hỏi, hai gia hỏa này là lần thứ mấy đầu hàng rồi? Lần thứ 3, người phía trước đều trúng kế, kết quả nửa đường bị cái này hai người chạy. Nam tử mặt ngựa nhìn lấy Tư Hoành Thịnh, hỏi các hạ, người để chúng ta như thế nào tin tưởng các ngươi đâu? Tư Hoành Thịnh tiếu dung không giảm, ngược lại càng nịnh nọt, đại nhân, ngài nói gì vậy? Quá tam ba bận, ta thế nào khả năng hội liên tục trá hàng 3 lần đâu? Hắn do dự một lát, theo sau cắn răng một cái sắc mặt đỏ lên mà nói, thực không dám giấu giếm, kỳ thực. Kỳ thực phía trước người tại hạ đều là không tình nguyện đầu hàng, thẳng đến gặp đại nhân ngài, tại hạ mới cam tâm tình nguyện. Nam tử mặt ngựa sửng sốt, hắn sờ sờ chính mình mặt, thầm nghĩ chẳng lẽ là ta nhan trị hoặc là thực lực chinh phục này người. Hắn nghĩ muốn đi theo tại ta. Một bên Hoàng Thành Thiên càng là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn lấy chính mình môn chủ. Hắn phát giác ra mặt của mình còn kém rất rất xa môn chủ a. Cái này trái lương tâm lời nói đều nói đến như vậy thâm tình. Nam tử mặt ngựa nhìn lấy Tư Hoành Thịnh, tiếc nuối lắc đầu, thật xin lỗi, các ngươi nhiều lần trá hàng, thêm vào chúng ta nhân thủ dùng đủ, phía trên ra lệnh, vô luận như thế nào cái này lần cần thiết đánh chết ngươi nhóm, không được tiếp nhận các ngươi bất kỳ cái gì hình thức đầu hàng. Tư Hoành Thịnh nụ cười trên mặt thu liếm, âm trầm nói, vậy cũng chỉ có thể so tài xem hư thực rồi. Oanh, chiến đấu lúc này khai hỏa, hai người đối lên bốn người, thêm vào cảnh giới thực lực không đủ, Tư Hoành Thịnh hai người bị áp lấy đánh, chỉ chốc lát công phu cũng đã thở hồng hộc. Bành, hai người bay ngược lại tiến vào sơn động bên trong, tại đất bên trên lăn lộn mấy vòng. Tư Hoành Thịnh đứng dậy, vuốt một cái khóe miệng tiên huyết. Hắn bỗng nhiên quay người, nằm tại trận pháp phía trên, kêu khóc nói, tiền bối cứu mạng a. Hoàng Thành Thiên thấy thế cũng học theo, lúc này cũng là nằm lên, tiền bối cứu mạng a. Trong khu vực quản lý người cái gì cảnh giới, thêm một người liền nhiều một phần nắm chắc. Lại nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, khóc mặt người càng là không đánh. Cái gì, chỗ này còn có một cái trận pháp, nam tử mặt ngựa cho mày, bước chân không khỏi dừng một chút. Một thời gian hắn không dám tùy tiện làm việc, tính toán nhìn nhìn tình huống lại nói. Lại nói, cái này hai cái xảo trá hạng người còn gọi tiền bối, bên trong người dự đoán không tầm thường. Nhưng là hắn đợi đã lâu cũng chưa thấy bên trong một tia động tĩnh, lập tức nhe răng cười hiện lên ở hắn mặt bên trên. Hai vị, các ngươi tính toán tựa như thất bại. Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong xấu hổ. Bọn hắn đứng người lên, quay đầu nhìn hướng nam tử mặt ngựa, mắt bên trong đều là vẻ kiên định. Xem ra hôm nay là giấu không xuống đi, xem ra hôm nay là giấu không xuống đi. Trăm miệng một lời lời nói lại là từ hai người trong mồm truyền ra, hai người liếc nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ, lại là lúng túng. Ngược lại là này mặt ngựa nam tử nhìn lên không hiểu ra sao, hắn cũng lười để ý cái này hai cái đầu óc có hố ra hỏa. Vung tay lên, giết sạch bọn hắn. Tư Hoành Thịnh hai người thấy thế cũng bất chấp những thứ khác, vừa tính toán động thủ, bỗng nhiên phía sau chuyển đến một đường thanh âm quen thuộc. Nhao nhao cái lông a nhao nhao, giữa ban ngày còn để không để người ngủ rồi, còn có hay không công đức tâm rồi. Một thân ảnh từ trong mặt cất bước mà ra, hắn cả lơ phất phơ nhìn trước mắt mấy người. Vân Lệ, Vân công tử, Tư Hoành Thịnh hai người nhìn đến Đàm Phong, lập tức lên tiếng kinh hô, lập tức buông lỏng xuống. Hai người mình cùng đối phương cũng không có nhiều ít thù hận, chỉ cần không đắc tội đối phương, vậy đối phương nghĩ đến cũng sẽ không đối phó chính mình. Ngươi là người nào? Này mặt ngựa nam tử thấy thế giật nảy cả mình, lúc trước nghe đến Tư Hoành Thịnh hai người đối lấy bên trong gọi trưởng bối, hắn vào trước là chủ cho là người tới thực lực rất mạnh. Nhưng mà theo lấy hắn ngưng mắt nhìn kỹ, lập tức cười ra tiếng. Ha ha ha, bản tọa còn tưởng rằng là cái gì tiền bối đâu, nguyên lai mới chính là nguyên anh viên mãn a. Không sai, hiện nay Đàm Phong đã nguyên anh viên mãn. Kỳ thực hắn mấy ngày trước liền đột phá, vừa mới nghe đến Tư Hoành Thịnh mấy người lời nói, chỉ bất quá khi đó tính toán xem kịch liền không có ra đến. Bất quá nhìn đến mấy người muốn làm thật, sợ đối phương đem sơn động đập nát, hắn chỉ có thể ra đến. Mặt ngựa nhìn lấy Đàm Phong, khinh thường nói, tiểu tử, muốn trách thì trách người vận khí không tốt, biết rõ rồi không nên biết đến bí mật, hôm nay liền cùng nhau chết ở chỗ này đi. Tư Hoành Thịnh hai người nghe nói ánh mắt sáng lên, đem ánh mắt thương hại nhìn về phía nam tử mặt ngựa. Cái này ra hỏa thật dũng cảm a, dám cái này cùng cái này vị ra nói chuyện. Phía trước nguyên anh đỉnh phong giết hóa thần hậu kỳ liền như giết gà, hiện nay nguyên anh viên mãn đối lên hóa thần viên mãn nghĩ đến cũng không quá phí sức a. Hai người không lưu vết tích lui ra phía sau hai bước. Đàm Phong nhìn lấy này mặt ngựa nam tử, các ngươi tự xông vào nhà dân không biết sao? Các ngươi không biết rõ ta là động chủ sao? Nam tử mặt ngựa lười nhác nói nhảm, vung tay lên, bên trên, giết sạch bọn hắn. Thật không có lễ phép, Đàm Phong chửi nhỏ một tiếng, theo sau xuất kiếm một vung. Bành, to lớn kiếm khí từ sơn động thoát ra, chẳng biết đi đâu. Sơn động bị một kiếm khuếch trương mấy vòng, ba tên hóa thần đỉnh phong chỉ còn lại tàn tạ thi thể, mà kia danh má mặt cũng là lay lắt hơi tàn, một đường sâu có thể thấy được xương cốt kiếm ngân kém điểm để hắn chém thành hai nửa. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Đàm Phong một kiếm lại là tạo thành ba chết một tàn. Vân Lệ, này mặt ngựa nam tử một cái tiên huyết phun ra, hắn cười thảm nói, là ta sơ suất, nhưng là ngươi chớ đắc ý, ngươi sống không được bao lâu. Trong tay hắn một mai truyền tin tức ngọc phù phát ra rực rỡ, đem tin tức truyền ra ngoài. Đàm Phong không nói một lời, lại lần nữa một kiếm chém ra đem nam tử mặt ngựa chém giết ngay tại trận. Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên liếc nhau, hai người tận đều là nuốt nước miếng một cái. Cái này ra hỏa thật là càng ngày càng mạnh, đa tạ Vân công tử ân cứu mạng, đa tạ Vân công tử. Tư Hoành Thịnh hai người đối lấy Đàm Phong chắp tay cảm tạ. Đàm Phong nhìn lấy hai người, kinh ngạc lên tiếng, các ngươi nhận thức ta đại ca. Hai người sững sờ, thất thanh nói, đại ca. Đàm Phong nhẹ gật đầu, Vân Lệ liền là ta đại ca a. A, Tư Hoành Thịnh hai người đều mộng, tiểu tử ngươi gạt quỷ đâu. Cái này nói láo chính ngươi tin sao, nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tư Hoành Thịnh buộc lòng theo lấy Đàm Phong, hỏi, dám hỏi công tử họ gì tên gì. Đàm Phong nhẹ giơ lên cái cằm, ngạo nghễ nói, bỉ nhân Đàm Hỏa. Đàm Hỏa, Tư Hoành Thịnh hai người đều không còn gì để nói, người nhà tốt xấu làm một cái cùng họ danh tự a. Gặp qua Đàm công tử, cảm tạ ân cứu mạng, đa tạ Đàm công tử. Đàm Phong vẫy một cái tay, hai vị khách khí, liền hai vị thực lực liền tính tại hạ không ra tay dự đoán cũng có thể đào tẩu. Hắn nhìn lấy hai người, cười nói, hai vị giấu có thể thật sâu a. Yên tĩnh một lát, ba người hai mặt nhìn nhau. Hoàng Thành Thiên nhìn lấy Tư Hoành Thịnh, cực kỳ bi thương mà nói, môn chủ, chẳng lẽ ngươi ẩn tàng thực lực. Tư Hoành Thịnh cũng là nhìn lấy Hoàng Thành Thiên, bi phẫn nói, lão Hoàng, ngươi. Ngươi thế mà ẩn giấu thực lực, đều thời điểm nào, ngươi còn che giấu. Không sai, Tư Hoành Thịnh chỗ nào là hóa thần đỉnh phong. Hắn rõ ràng là hóa thần viên mãn tu vi, mà Hoàng Thành Thiên lại thế nào bên trong là hóa thần trung kỳ tu vi. Rõ ràng là hóa thần hậu kỳ. Hết lần này tới lần khác hai người ẩn giấu tu vi bản sự không phải chuyện đùa, thế mà một mực không có bại lộ. Bất quá cái này tự nhiên không gạt được Đàm Phong ánh mắt. Sau đó, Vi Quang Môn hai người liền là xa vào lẫn nhau chỉ trích giận mắng bên trong. Môn chủ, chúng ta Vi Quang Môn bị cường địch đánh tới cửa, người thế mà còn ẩn giấu tu vi. Quả thực liền là càng là vô sỉ, người còn không biết xấu hổ nói ta, người không phải cũng ẩn giấu tu vi rồi. Lại nói, nếu là ta sáng sớm liền bại lộ thực lực. Hiện nay đã sớm chết. Nha, trách không được lần trước có một cái hóa thần viên mãn truy sát ngươi, kết quả ngươi không những vô sự, kia hóa thần viên mãn cũng lại cũng không thấy tung tích, đoán chừng là bị ngươi giết đi. Ngươi còn không phải không sai biệt lắm, ngươi chính là hóa thần hậu kỳ, cần thiết ẩn giấu thực lực sao? Ha ha, ta nếu là không ẩn giấu thực lực, ta cũng đã sớm chết. Đàm Phong lắc đầu thở dài, âm thầm cảm khái nói, thật là một môn song lão lục a. Bỗng nhiên Đàm Phong một kinh, mở miệng hỏi, suy sụp hậu môn. Cái này là cái gì kỳ hoa danh tự a? Tư Hoành Thịnh nghe nói sắc mặt một đen, là Vĩ Quang Môn, Vĩ Đại Vĩ, Quang Minh Ánh Sáng. Đàm Phong cũng là mặt đen lại, còn Vĩ Quang Môn. Các ngươi cùng ba chữ này một chút đều không dính dáng tốt sao? Tư Hoành Thịnh gãi gãi đầu, cũng là vô lực phản bác. Lại nghe Đàm Phong hỏi, lại nói các ngươi thế nào bị đuổi giết? Tư Hoành Thịnh thở dài một tiếng, Nguyên An Châu loạn. Đàm Phong thần sắc khẽ động, bởi vì kia khe hở. Không sai, tin tức bại lộ. Nghe lấy hai người giải thích, Đàm Phong rốt cuộc minh bạch cái này đoạn thời gian Nguyên An Châu đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình. Ngày đó sau khi bọn hắn rời đi, Nguyên An Châu địa phương thế lực một phiên thử nghiệm lại là không có kết quả gì. Có người tuyệt tâm tư, không tiếp tục để ý, nhưng mà có người lại là cho là bên trong có đại cơ duyên, đã chính mình không giành được, kia liền cấu kết bên ngoài thế tới lực, chính mình có thể uống một cái canh cũng là không sai. Thế là Nguyên An Châu bản địa một cái đại thế lực liền liên hệ lên cái khác châu một cái nắm giữ thần hợp đại năng thế lực, tình thế liền này bắt đầu một phát không thể vãn hồi. Ban đầu Nguyên An Châu mặc dù có chút tài nguyên, nhưng mà cũng không đến nỗi dẫn tới những kia thần hợp đại năng lòng mơ ước, Nguyên An Châu cũng đầy đủ bọn hắn một nhóm hóa thần tu sĩ giày vò. Nhưng là bởi vì thời không khe hở nguyên nhân, kia tên thần hợp tự mình đến trận pháp phía trước, một phiên thử nghiệm phía dưới liền là minh bạch cái kia trận pháp bất phàm. Đã trận pháp bất phàm, ở trong đó đồ vật tự nhiên bất phàm. Nhưng là hắn hôm nay lại không biện pháp phá vỡ trận pháp, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, hắn cưỡng bách Nguyên An Châu một nhóm thế lực thần phục hắn, không thần phục liền giết, suy cho cùng chết người nhất có thể giữ vững bí mật. Thế là Vĩ Quang Môn liền này sụp đổ, Tư Hoành Thịnh mấy người cũng bị đuổi giết. Hoàng Thành Thiên nhìn lấy Đàm Phong, yếu ớt mà hỏi, công tử, bọn hắn tại nghĩ biện pháp phá vỡ trận pháp, ngài muốn không nên ngăn cản a? Theo hắn, Đàm Phong thực lực bất phàm, thêm vào cái kia trận pháp cũng là bọn hắn lấy ra, thế lực sau lưng dự đoán cũng không e ngại một cái thần hợp cảnh. Nếu có thể thuyết phục này người, báo thù dự đoán liền có hy vọng. Đàm Phong liếc mắt nhìn hắn, liên quan ta cái giám a? Ta đều nói, trận pháp bố trí thành công, ta nhiệm vụ liền hoàn thành, về sau bất kể phát sinh bất kỳ chuyện gì đều không có quan hệ gì với ta. Trận pháp, cái kia trận pháp mấy cái thần hợp cảnh gần như không có khả năng công phá. Liền tính công phá lại như thế nào, cùng mình liên quan gì, trận pháp phá, lại đến người dự đoán liền là hợp chân minh hoặc là thiên kiếm thánh tông thần hợp thậm chí kiếp cảnh. Trận pháp phá cũng tốt, để cái này bầy ngây thơ bắc vực người mở mang kiến thức một chút trung vực khủng bố cũng tốt. Đàm Phong nhìn lấy hai người, hỏi kia thần hợp cảnh nhìn đến cái kia trận pháp cũng vẫn không có biết khó mà lui sao. Người bình thường gặp đến cái kia trận pháp hẳn là có thể biết rõ trận pháp bất phàm, mà có thể bố trí trận pháp thế lực bình thường cũng không yếu. Tư Hoành Thịnh giải thích nói, ngay từ đầu do dự một chút, nhưng là đến sau đối phương cảm thấy các ngươi chỉ là bố trí trận pháp lại không có chiếm lĩnh, nghĩ đến đám các ngươi bối cảnh, không dám chiếm lấy, thế là bố trí trận pháp liền vì cố lộng huyền hư. Một bên Hoàng Thành Thiên nói bổ sung, đồng thời nhìn đối phương ý tứ, như là các ngươi tính toán chiếm lĩnh, liền coi như hắn thắng không nổi các ngươi, hắn cũng sẽ đem tin tức công bố ra ngoài, làm cho cả bắc vực người đều biết. Đàm Phong nghe nói trợn mắt hốc mồm, không tự chủ được vươn một cái ngón tay cái, như a. Cái này ni mã là ăn gan hùm mật báo rồi, nghĩ muốn dùng này uy hiếp thiên kiếm thánh tông, thậm chí tính toán kéo lên cả cái bắc vực cướp đoạt thời không khe hở. Đàm Phong hoài nghi cả cái bắc vực cộng lại dự đoán đều không đủ thiên kiếm thánh tông đồ, càng đừng nói hợp chân minh. Một bên nghĩ, Đàm Phong cười ra tiếng, ta thật phục, cái này thao tác quả thực quá phận, ta Đàm. Đàm Hỏa đời này người nào đều không phục, liền phục này người. Tư Hoành Thịnh hai người nhìn lấy Đàm Phong bật cười, tận đều là có chút không nghĩ ra, cái này có cái gì buồn cười. Bất quá bọn hắn vẫn y như cũng nhìn ra Đàm Phong mặt bên trên lơ đễnh, nội tâm càng là hiếu kỳ Đàm Phong thân phận. Đàm Phong thu liễm ý cười, nhìn lấy hai người, các ngươi tiếp xuống đến chuẩn bị thế nào làm. Hai người liếc nhau, Tư Hoành Thịnh nói ra, Nguyên An Châu là ở lại không được, chúng ta tính toán rời đi Nguyên An Châu, đến mức xuống một bước đi chỗ nào còn không xác định. Hai người mắt bên trong đều mang mê mang, bắc vực quá mức hỗn loạn, tùy tiện đi tới một cái chưa quen cuộc sống nơi đây châu rất là nguy hiểm, liền tính là hóa thần tu sĩ cũng không khá hơn chút nào. Bắc vực tu sĩ bình thường đều là nhất trí đối ngoại, trước giải quyết bên ngoài đến tranh đoạt địa bàn người, sau đó lại đấu tranh nội bộ. Đàm Phong nhìn lấy hai người, thần sắc khẽ động, các ngươi muốn không gia nhập công ty của ta à? Cái này hai cái lão lục cũng là nhân tài, đúng lúc gần nhất tính toán làm quý gia, nhiều mấy cái người giúp đỡ cũng tốt. Đến mức độ trung thành cái gì Đàm Phong ngược lại không quá để ý, hắn ước gì đối phương phản bội. Đồng thời cùng chính mình ở chung lâu về sau, nghĩ đến cũng không có mấy người có lá gan phản bội. Công ty, Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên liếc nhau, đều có chút không nghĩ ra. Công ty là thứ đồ gì? Bất quá bọn hắn lại là có thể là nghe ra Đàm Phong mời chỉ ý, một thời gian có chút tâm động. Hai người mình hiện nay giống như chó nhà có tang, xuống một bước đi chỗ nào đều không biết rõ. Mà thanh niên trước mắt thực lực mạnh mẽ, thêm vào bối cảnh dự đoán cũng sẽ không kém, theo lấy này người hốn cũng là vẫn có thể xem là một cái thượng sách. Hai người liếc nhau, theo sau đối lấy Đàm Phong chắp tay nói, vậy sau này liền dùng công tử nghe lời răm rắp, nhưng mà có phân phó nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Đàm Phong hơi nâng lấy hai người, cười nói, chúc mừng hai vị gia nhập công ty của ta. Đối với hai người gọi là xông pha khói lửa, hắn một cái lời không tin. Có nguy hiểm lúc dự đoán chạy nhanh nhất liền là cái này hai cái lão lục, người nào tin người đó ngốc. Tư Hoành Thịnh cân nhắc một chút, nói, dám hỏi công tử, chúng ta cuối cùng là cái gì thế lực a? Vì cái gì gọi công ty đâu? Đàm Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn. Cái gì? Hai người sững sờ, một mặt mộng bức nhìn lấy Đàm Phong. Cái này là cái gì kỳ hoa danh tự a? Một chớp mắt hai người lại là có chút hối hận gia nhập cái này không nghiêm chỉnh thế lực. Một cái thế lực danh tự đều cái này kỳ hoa, có thể tưởng tượng cái thế lực là này bao nhiêu không đáng tin cậy. Đàm Phong không nhiều giải thích, vỗ vỗ bả vai của hai người, mặt chữ ý tứ, các ngươi gia nhập ta thế lực về sau làm sự tình liền không cần thiết phụ trách bất kỳ. Tư Hoành Thịnh hai người liếc nhau, tận đều là khóc không ra nước mắt. Không cần phụ trách bất kỳ lại như thế nào, sẽ bị người đánh chết à? Hối hận tràn ngập lấy hai người nội tâm, nếu không phải lo lắng đánh không thắng Đàm Phong, bọn hắn đều tính toán chạy trốn. Nhìn lấy hai người sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Đàm Phong giận tím mặt, hai vị có phải hay không xem thường công ty của ta à? Hắn long tiêu kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh lạnh lùng nói, không sao, công ty của ta rời trước rất nhẹ nhàng, tiếp lấy ta một kiếm liền được. Công tử nói đùa, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu, thế nào sẽ hối hận đâu? Tư Hoành Thịnh hai người cười đến so với khóc đến còn khó nhìn, cái gì gọi rời trước nhẹ nhõm? Một kiếm dưới người tới đều chết rồi, có thể không thoải mái sao? Đáng chết ha, vừa ra lang huyệt lại vào miệng cọp, hai người mình thế nào xui xẻo như vậy đâu. Đàm Phong nghe nói nên lời tình hòa hoãn xuống dưới, nói, về sau các ngươi đừng gọi ta công tử, nhớ rõ gọi ta Đàm lão bản. Được rồi, Đàm lão bản tốt, hai người không dám nói nửa chữ không, sợ cái này đầu óc có vấn đề ra hỏa nổi điên. Nội tâm lại là dừng không được thở dài, tại chỗ này một cái đầu óc có hố ra hỏa bên dưới làm sự tình, cũng không biết về sau còn có bao nhiêu thời gian khổ cực. Hoàng Thành Thiên hỏi, công, Đàm lão bản, chúng ta thời điểm nào rời đi a? Mới vừa kia ra hỏa khả năng đem chỗ này sự tình truyền đi, thời gian lâu dài khả năng hội có người qua tới. Gặp gỡ hóa thần viên mãn bọn hắn người đi đường này không quá sợ, nhưng mà như là thần hợp cảnh qua đến dự đoán đó là một con đường chết. Đàm Phong nhìn thoáng qua trong sơn động, nhàn nhạt nói ra, không vội vã, lại chờ đợi. Tư Hoành Thịnh hai người mặc dù không biết rõ Đàm Phong đang chờ cái gì, nhưng là cũng không có mở miệng thúc giục. Bọn hắn dọc đường chạy trốn, thêm vào vừa rồi chiến đấu cũng là tiêu hao không nhỏ, chính cần thời gian nghỉ ngơi một chút. Nhất thời bán hội nghĩ đến truy binh cũng không đuổi kịp tới. Nửa ngày sau, Tư Hoành Thịnh hai người cơ hồ khôi phục đỉnh phong trạng thái. Đến lúc này hai người mắt bên trong đều có chút cấp thiết chi sắc, chờ đợi thêm nữa dự đoán truy binh chạy tới xác suất liền sẽ tăng lớn. Đàm lão bản, chúng ta khi nào thì đi a? Đàm Phong vừa định nói chuyện, bỗng nhiên sơn động chỗ sâu truyền đến một cổ to lớn ba động, thoáng qua tức thì. Mặc dù vẻn vẹn một chớp mắt, nhưng là Tư Hoành Thịnh hai người vẫn y như cũ cảm giác đến. Hai người mặt bên trên mang theo kinh hãi, thất thanh nói cái này là... Cái này là thần hợp cảnh ba động, bọn hắn nhìn lấy sơn động chỗ sâu, một thời gian sợ hãi không ngừng, không biết bên trong rốt cuộc là địch hay bạn. Đạp đạp đạp, liên tiếp chuỗi tiếng bước chân truyền đến, một thân ảnh hiện lên ở mấy người mắt bên trong. Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên như lâm đại địch bình thường nhìn lấy người tới, nhưng là mắt bên trong lại là mang theo vẻ nghi hoặc. Này người bọn hắn lại là chưa bao giờ nghe qua. Đàm Phong đứng dậy, tức giận, thật có thể giày vò khốn khổ, sinh hài tử đều nhanh hơn ngươi. Ngọc Tuyền cũng không có sinh khí, mặt bên trên vẫn y như cũ không hề bận tâm, tựa hồ đối với hắn mà nói chính là một cái thần hợp cảnh căn bản không tính là cái gì. Hắn nhàn nhạt nói, lần thứ nhất tiếp xúc thần hợp cảnh, phế một chút thời gian. Hắn nhìn hướng Tư Hoành Thịnh hai người, vẻn vẹn liếc qua liền không lại để ý. Đối với Đàm Phong não mạch kín hắn đã không ôm hy vọng, cũng lười đến tự tìm phiền não đi hỏi thăm. Đàm Phong vỗ vỗ mông, đã thành công vậy thì đi thôi. Nói xong liền là đi ra phía ngoài. Nhưng là đối với một mặt bình thường hai người, Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên lại là kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là thần hợp cảnh a, mặc dù là mới vừa đề thăng tới thần hợp cảnh. Kia Đàm lão bản một mặt bình tĩnh cũng coi như, cái này mới vừa tấn thăng cũng một mặt bình tĩnh. Cái này cảnh giới là nhiều ít người một đời tha thiết ước mơ cảnh giới a. Đồng thời Đàm lão bản kia thái độ cũng quá tùy ý đi. Đổi một cái thần hợp đại năng không được một bàn tay đem hắn đập chết. Hai người nhìn lấy Ngọc Tuyền. Thần sắc có chút cung kính, thậm chí không dám đi tại Ngọc Tuyền trước mặt. Đàm Phong nhìn lấy hai người, vỗ đầu một cái, đúng, quên mất cho các ngươi giới thiệu. Hắn chỉ lấy Ngọc Tuyền thánh nhân, cái này vị là chúng ta Tích Tích đánh người bộ môn kim bài tay chân, Ngọc Tuyền. Tích Tích đánh người, kim bài tay chân, Tư Hoành Thịnh hai người một mặt mộng bức, theo sau sợ hãi cả kinh, cung kính nói, gặp qua Ngọc Tuyền tiền bối. Mặc dù Tư Hoành Thịnh hiện nay hóa thần viên mãn, nhìn giống như cự ly thần hợp sơ kỳ không xa. Nhưng là hắn cũng hiểu được, kém một bước ngàn dặm xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân ra bóp chết chính mình cũng không cần mất bao công sức. Đàm Phong lại chỉ lấy hai người, đối Ngọc Tuyền thánh nhân giới thiệu nói, cái này vị là Tư Hoành Thịnh, cái này vị là Hoàng Thành Thiên, đừng nhìn hai người bề ngoài xấu xí, nhưng mà đều là lão lục. Đàm Phong lại gãi gãi đầu, về phần bọn hắn thuộc về ngành gì, về sau rồi nói sau. Ngọc Tuyền thánh nhân một mặt buồn bực đối lấy hai người nhẹ gật đầu, thực tại là mỗi một lần được giới thiệu hắn sắc mặt rất khó coi. Lão Lục, cùng so sánh, Tư Hoành Thịnh hai người lại là không hiểu ra sao. Cái này Lão Lục đến tột cùng là cái gì? Có vẻ giống như là khen hai người mình. Đàm Phong không để ý đến mấy người, nói một tiếng, đi đi. Trước móc ra xe lăn liền hướng Loạn Sát Châu bay đi, tại nửa đường vẫn không quên đem hồi lâu không dùng bách biến ma diện mang tại mặt bên trên. Cái này bách biến ma diện là thượng phẩm pháp bảo, phối hợp Đàm Phong hiện nay thực lực liền tính là thần hợp cảnh không chú ý cũng không phát hiện được hắn ngụy trang. Siêu siêu siêu, còn lại ba người thật chặt cùng sau lưng Đàm Phong, dùng Đàm Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngọc Tuyền thánh nhân lẽ thẳng khí hùng mà nói, Đàm tiểu tử, chỗ này cự ly Loạn Sát Châu còn có mấy ngày con đường, làm điểm đồ vật ăn một lần. Đàm Phong lườm hắn một cái, tức giận, cái này là một lần cuối cùng, về sau chính ngươi làm một cái xe lăn, muốn ăn chính mình nướng. nói xong đem vị nướng giả vờ lên ở trên xe lăn, không bao lâu công phu mùi thơm liền là truyền ra. A, cho các ngươi nếm thử tươi. Đàm Phong cấp cho Tư Hoành Thịnh hai người số xiên nướng nướng, miệng bên trong vẫn không quên mắng, ngoá nó, để làm lão bản vì các ngươi nướng thịt, quả thực buồn cười. Tư Hoành Thịnh hai người ngốc ngốc nhìn lấy tay bên trong thức ăn, lại nhìn một chút Đàm Phong xe lăn cùng vỉ nướng. Đầu óc một thời gian chưa kịp phản ứng, cái này là cái gì kỳ hoa ha? Từ xe lăn đi đường liền được rồi, còn làm thức ăn. Đi đường đồng thời còn muốn ăn ăn uống hay, mấu chốt nhất là gọi là Ngọc Tuyền tựa như còn thật thích ăn. Bọn hắn càng cảm giác chính mình công ty này không phải một cái nghiêm chỉnh thế lực. Phân lệ, Nguyên An Châu, thời không khe hở trận pháp bên ngoài ngồi xếp bằng một người. Hắn ánh mắt sát ý lóe lên, lẩm bẩm nói thế mà dám ngăn trở bản tọa. Lá gan không nhỏ a. Lắc đầu hắn vứt bỏ truy sát ý niệm, cự ly quá xa, chính mình không thể phân thân, phái hóa thần cảnh dự đoán cũng không có nhiều tác dụng lớn. Nhìn đến bằng bản tọa một cái người là ăn không xuống cái cơ duyên này. Hắn ánh mắt lóe lên liền là quyết định. Phân lệ, bản tọa nhớ kỹ ngươi, ngươi như rơi tại bản tọa tay bên trong, nhất định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chấm chấm chấm, mấy ngày sau, Loạn Sát Châu nào đó một tòa thành trì khách sạn bên trong. Đàm Phong nhìn lấy Tư Hoành Thịnh hai người, hỏi tin tức nghe được như thế nào rồi. Vì để tránh cho bại lộ, hắn cùng Ngọc Tuyền Thánh Nhân đều không có dùng bộ mặt thật gặp người. Loạn Sát Châu rất lớn, bọn hắn hiện nay vẻn vẹn là nằm ở khu vực biên giới mà thôi. Thêm vào chỗ này cũng không phải kia Tây Đống Thành, cũng không cần lo lắng bị người nhận ra. Tư Hoành Thịnh quan sát một chút một bên nhắm mắt dưỡng thần Ngọc Tuyền Thánh Nhân, thái độ so trước đó cung kính nhiều. Phía trước hắn chỉ cho là Ngọc Tuyền là một cái tân tấn thần hợp cảnh, nhưng là theo lấy đi đến Loạn Sát Châu, hắn thăm dò được Tây Đống Thành phát sinh sự tình, mới biết trước mắt cái này hai vị gia đến tột cùng đã làm gì kinh thiên động địa sự tình. Một cái dùng Nguyên Anh đỉnh phong thực lực dọa dẫm bắt chẹt quý gia tiếp cận 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Còn giết một cái hóa thần sơ kỳ. Mà một cái khác càng mãnh, dùng hóa thần viên mãn thực lực thương đến thần hợp trung kỳ quý thương, bước đến đối phương bồi thường. Mấu chốt nhất là, người khác không biết, nhưng là hắn lại biết, hai gia hỏa này đến nay còn sống được thật tốt. Đã đến lúc này, hắn mới biết vì cái gì cái này Đàm lão bản hội sửa tên đổi họ, nguyên lai là đắc tội với người. Đối mặt Đàm Phong hỏi thăm, hắn cung cung kính kính dâng lên một cái ngọc giản. Đàm lão bản, cái này là quý gia đại bộ phận tư liệu. Những tài liệu này đều không phải bí mật, đều là nát đường phố tin tức, thu thập lại cũng không sợ bị người hoài nghi. Hiện nay Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên đối Đàm Phong hai người có thể nói là nói gì nghe nấy, bọn hắn biết mình dính vào đùi to. Lúc trước hóa thần liền có thể đối đầu thần hợp trung kỳ Ngọc Tuyền, hiện nay đột phá đến thần hợp cảnh, thực lực tổng không đến mức không thăng ngược lại giảm a. Cũng chính là nói, công ty của mình nắm giữ thần hợp đại năng, còn là có thể khiêu chiến vượt cấp thần hợp đại năng. Suy nghĩ một chút liền để người an tâm a. Hai người nội tâm sở tư sở tưởng Đàm Phong không biết, hắn chính cẩn thận phân tích quý gia tư liệu. Bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động, có chủ ý, mở miệng nói cái này Loạn Sát Châu có không có tương đối cường đại đấu giá hội. Không sợ quý gia, đấu giá hội, Tư Hoành Thịnh sướng sờ, hắn hoàn toàn theo không kịp Đàm Phong mạch suy nghĩ. Suy tư một lát về sau mới mở miệng nói, có một cái gọi là Hắc Long Thương Hội hẳn là không sợ quý gia. Hắc Long Thương Hội. Đàm Phong nhướng mày, nói, ngươi xác định cái này thương hội không sợ quý gia. Tư Hoành Thịnh nhẹ gật đầu, hẳn là giả không, nghe nói Hắc Long thương hội vượt ngang mấy chục cái châu, người cầm quyền là kiếp cảnh đại năng, bên dưới thần hợp cảnh càng là không ít. Đàm Phong một sờ cầm, Hắc Long thương hội, chẳng lẽ cái này ra hỏa tại Bắc vực thành lập nhất định trật tự. Trật tự, cũng là tính là có nhất định uy tín. Tư Hoành Thịnh nhếch miệng, lão bản ngươi về sau cùng Hắc Long thương hội giao thiệp liền biết rõ. Cái này thương hội uy tín đều là xây dựng ở đầy đủ trên lợi ích. Đàm Phong hỏi, quan tài bọn hắn tiếp nhận đấu giá sao? Ây, Tư Hoành Thịnh là thực thích ứng không. Đàm Phong não mạch kín, chật vật gật đầu, chỉ cần quan tài có giá trị, kia bọn hắn liền tiếp nhận đấu giá, những thứ đồ khác cũng không sai biệt lắm, chỉ cần có thể kiếm tiền liền được. Đàm Phong mặt mày hớn hở, tán dương, cái này Hắc Long thương hội quả nhiên là tu chân giới tấm gương a. Nói xong hắn ném ra một cái chữ vật giới chỉ, còn có một khối ngọc giản. Lão Tư, người chiếu lấy ngọc giản này bên trong thiết kế, đi tìm người chế tạo 4 bộ chế phục, cái này chữ vật giới chỉ bên trong có 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch, nghĩ đến hẳn là đủ dùng. Không nói lần trước quý gia bồi thường hơn 2.000 vạn tiếp cận 3.000 vạn linh thạch, liền nói hắn đi đến Bắc vực về sau đánh giết hóa thần đều tìm ra không ít linh thạch. 2.000 vạn linh thạch đối hắn mà nói không tính là cái gì. Thân vì một cái công ty, nhất định phải có chế phục, đồng thời cái này chế phục còn không thể quá kém, cần thiết phải đem ra được. Tư Hoành Thịnh tiếp qua ngọc giản, một nhìn phía dưới lập tức sửng sốt. Cái này là cái gì quần áo a? Thế nào chưa bao giờ nghe qua đâu. Ô Hắc Tranh sáng dày, thẳng tắp cái quần, vừa người thẳng tắp áo. Mặc dù quái dị, nhưng mà nhìn qua tựa như rất có tinh thần bộ dáng. Đàm Phong tựa như nhớ ra cái gì đó, lại ném ra bốn cái móng vuốt, mỗi cái trên móng vuốt đều có vài gốc sắc bén móng nhọn. Cái này vậy mà là lúc trước bị Đàm Phong đánh giết không kỳ móng vuốt. Đàm Phong phân phó nói, những này móng nhọn cũng cầm đi luyện chế một phiên, không cần thiết cái khác công năng, kiên cố liền được, đồng thời mỗi một cái đều cần dùng một sợi dây thừng nghĩ lên đến. Nghênh lấy đám người mộng bức ánh mắt, Đàm Phong nghiêm mặt nói, Tư Hoành Thịnh, Hoàng Thành Thiên nghe lệnh. Vâng, Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên hai người đứng thẳng người, lặng lặng nghe lấy Đàm Phong phân phó. Các ngươi sau này sẽ là đào mộ mộ bộ môn mỏ thi giáo ý. Cái gì, hai người một mặt mộng bức, cái này là cái gì cầu thí bộ môn a? Đào mộ, mò thi giáo ý, làm sao nghe được cái này nói không nên lời đâu, còn không bằng tích tích tay chân bộ môn đâu. Một bên Ngọc Viền Thánh Nhân cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy hai người, hắn chợt phát hiện chính mình tích tích tay chân bộ môn còn rất không sai. Đàm Phong không khỏi phân trần, chém đinh chặt sắt mà nói, nhanh chút, các ngươi nhanh đi tìm người đem những này đồ vật luyện chế ra tới. Hai người một cái hóa thần viên mãn, một cái hóa thần hậu kỳ đổ không lo lắng hội ra sự tình. Bọn hắn cái này chủng thực lực chỉ cần không đi cướp địa bàn bình thường rất khó ra sự tình. Thêm vào cái này hai người đều là lão lục, càng không cần lo lắng. Mấy ngày sau, tòa nào đó cao sơn chân núi, Đàm Phong ngẩng đầu nhìn lại, hỏi chỗ này liền là quý gia mộ tổ chỗ ở rồi. Không sai, Tư Hoành Thịnh nhăn nhăn nhó nhó mà nói, lão bản, chúng ta thật muốn đào quý gia mộ tổ sao? Thiên A, công ty này đến tột cùng đứng đắn hay không A? Vừa gia nhập mấy ngày A, cái này ra đến đào mộ. Về sau còn không biết rõ hội làm những thứ gì chuyện thất đức đâu. Đàm Phong trừng mắt, kia đương nhiên, nếu không cho các người phân phát mỏ thi phù làm gì. Ngọc Tuyền Thánh Nhân sắc mặt tái xanh, hắn không phải là bởi vì muốn đào mộ hoặc là bởi vì mỏ thi phù nguyên nhân. Càng không phải là bởi vì hội đắc tội quý gia mà tâm tình không tốt. Mà là trên người mình mặc quần áo quá để hắn khó chịu, nếu không phải bách tại Đàm Phong dâm uy hắn chết cũng sẽ không xuyên. Không, chuẩn xác mà nói tại chàng bốn người đều là ăn mặc một dạng y phục. Ô Hắc Tranh sáng dày, đen mà thẳng tắp cái quần, vừa người áo. Trừ cái đó ra nơi cổ còn buộc lên một cái mang tử. Nhìn lấy chẳng những là kỳ trang dị phục, đồng thời hoạt động còn cực kỳ không thoải mái. Đàm Phong nhìn lấy mấy người khó chịu bộ dáng, cười nói tây trang này không sai a. Ha ha ha, mặc tây phục đến trộm mộ nghĩ đến nhất định rất thú vị. Ngọc Viền Thánh Nhân không nói một lời, hắn tự cho là đã thành thói quen Đàm Phong não mạch kín, kết quả đối phương lại một lần đập nát hắn nhận biết. Một bên Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên trơ mắt nhìn Ngọc Tuyền Thánh Nhân, kỳ vọng Ngọc Tuyền có thể là khuyên nhủ Đàm Phong. Mặc tây phục mang mò thi phù bọn hắn không để ý, nhưng là đào quý gia mộ tổ bọn hắn liền sợ mất mật. Kia quý thương có thể là thần hợp trung kỳ thực lực a. Nhìn lấy Ngọc Tuyền thờ ơ bộ dáng, hai người tiết khí đồng thời lại rất là khó hiểu. Thế nào cái này Ngọc Tuyền mạnh như vậy thực lực, tựa như vẫn y như cũ không dám phản bác lão bản ý tứ đâu. Mắt thấy Ngọc Tuyền cũng không dám phản kháng. Hai người cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, ngoan ngoãn nghe theo Đàm Phong ý chỉ. Đàm Phong nhìn lấy Ngọc Tuyền, dựa vào ngươi, quý gia nơi ở cách nơi này có thể không xa, động tĩnh lớn một chút liền sẽ dẫn tới quý gia chú ý. Đồng thời dù sao cũng là tại Bắc vực cái này chủng người cùng đại ác nhân địa phương, quý gia mộ tổ lực lượng phòng thủ tự nhiên sẽ không kém. Thêm vào trận pháp cũng không tầm thường, liền tính là thần hợp đại năng cũng làm không đến thần không biết quỷ không hay ẩn vào đi. Bất quá cái này hết thảy đều ngăn không được Ngọc Tuyền, liền coi như hắn hiện nay vẻn vẹn thần hợp sơ kỳ, nhưng là luận lên chạy trốn, phá trận, ẩn nấp loại này thủ đoạn dự đoán so với phổ thông kiếp cảnh đều cường đại hơn. Sau đó để Tư Hoành Thịnh hai người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Ngọc Tuyền mang theo ba người, như vào chỗ không người bình thường luồn vào quý gia trong mộ tổ. Hết thảy trận pháp trong mắt hắn tựa như không có gì, không những vô pháp ngăn cản bọn hắn, có lúc ngược lại bị Ngọc Tuyền lợi dụng. Đến mức những thủ vệ kia càng là giống như mắt mù, liền là hóa thần đỉnh phong thủ vệ cũng là một chút kỳ quặc đều không phát hiện được. Chính là chỗ này, Ngọc Tuyền thu hồi bình chướng, Đàm Phong ba người rơi trên mặt đất. Phía trước là một cái chủ mộ phòng, bốn phía thiêu đốt lên đại lượng trường minh đang đem này chỗ chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Chính giữa là một cái hình chữ nhật ao, ao bên trong phủ đầy linh thạch, nhìn lấy sợ khoảng chừng mấy ngàn vạn mai hạ phẩm linh thạch. Trong mộ thất chẳng những không có nửa điểm mộ huyệt âm trầm cảm giác. Ngược lại tựa như một cái động thiên phúc địa. Đàm Phong thở dài một tiếng, ta rồi cái ai ra, thật xa xỉ. Hắn biểu tình bình thản, một bên Ngọc Tuyền cũng là một mặt bình tĩnh. Ngược lại là Tư Hoành Thịnh hét lên một tiếng, phát đạt a. Hắn lên trước mấy bước, hai mắt phát sáng nhìn lấy đầy đất linh thạch, lại nhìn về phía kia quan tài, cái này là thiên mệnh huyết phượng mộc, nghe nói trọng thương người sắp chết nằm vào trong đó có thể dùng trì hoãn tử kỳ, thẳng đến tìm tới thích hợp thân thể hoặc là trị liệu chi pháp. Cái này các loại thiên mệnh huyết phượng mộc có thể nói là có tiền mà không mua được, nghĩ không đến quý gia thế mà tìm tới một khối lớn như thế. Đàm Phong lúc này mới cẩn thận quan sát quan tài, chỉ phát hiện cái này quan tài cực kỳ linh lung. Chỉ có dài 2 mét, 70 phân rộng, tại tu chân giới, đừng nói là thần hợp thế lực, liền tính là luyện khí tu sĩ quan tài đều lớn hơn so với cái này. Nhưng mà cái này quan tài lại là cực kỳ bất phàm, toàn thân hiện ra màu đỏ tươi, như có sinh mệnh, màu đỏ tươi tại chậm rãi nhúc nhích. Như là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bốn phía linh thạch bên trong linh khí tại bị quan tài hấp thu. Đàm Phong lúc này mới phát hiện phụ cận có lấy rất nhiều bột phấn, vừa rồi không có chú ý, hiện tại mới phát hiện cái này rõ ràng là linh thạch cặn bã. Đàm Phong nhìn hướng quan tài, không thể tin tưởng mà nói, chẳng lẽ bên trong người không có chết. Hoàng Thành Thiên một kinh, phản bác, không khả năng, quý gia lão tổ chỉ ít chết đi 2 vạn năm, cho dù có thiên mệnh huyết phượng mộc cũng không khả năng sống đến bây giờ. Đàm Phong nhìn hướng Ngọc Tuyền, người thế nào nhìn, Ngọc Tuyền lườm hắn một cái, ta ngay tại nhìn đâu. Không bao lâu công phu, hắn nhẹ gật đầu, bên trong xác thực có yếu ớt sinh mệnh khí tức, hiện nay đã sa vào ngủ say. Hoàng Thành Thiên sợ hãi cả kinh, hắn đột nhiên lắc đầu, ngài sẽ không nhìn lầm rồi. Cái này hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết, thiên mệnh huyết phượng mộc có thể dùng dây dưa người thụ thương mà đưa đến tử kỳ đến, nhưng là đối với thọ mệnh sắp hết lại là một chút tác dụng đều không có. Quý gia lão tổ đều chết đi bao lâu rồi? Tư Hoành Thịnh rơi vào trầm mặc, bỗng nhiên hắn đột nhiên ngẩng đầu, có một loại khả năng, bên trong người có thể cũng không phải quý gia lão tổ. Cái gì? Mấy người lên tiếng kinh hô, điều phỏng đoán này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tư Hoành Thịnh nhìn lấy Đàm Phong, lão bản, ngài còn nhớ rõ tư liệu bên trong ghi lại quý thương hắn phụ thân sao? Đàm Phong nghe nói ánh mắt sáng lên, đồng thời còn dư hai người cũng là phản ứng lại. Ngươi là nói bên trong người là quý thương cha hắn? Quý Quân Hạo, Đàm Phong nghĩ lên đến, quý thương cha hắn Quý Quân Hạo 2000 năm trước nghe nói bởi vì một trận đại chiến trọng thương mà chết. Nhưng lại không ai thấy qua hắn thi cốt, lúc đó có người hoài nghi Quý Quân Hạo cũng không có chết đi, nhưng là hơn 2000 năm đi qua, đến hiện nay đã không có người nhận là Quý Quân Hạo còn sống. Lúc đó trận đại chiến kia chứng kiến người cũng không ít, Quý Quân Hạo kia trùng thương thế liền tính toàn lực trị liệu cũng không khả năng sống trên 100 năm. Ngọc Viền Thánh Nhân nhìn lấy quan tài, thở dài nói, nghĩ không đến lại có như này kỳ dị thiên tài địa bảo, như thế nói đến ngược lại là nói thông được. Thiên xuyên giới có thể không có thiên mệnh huyết phượng mộc, vì lẽ đó hắn một thời gian cũng không nhận ra được. Nhìn đến đây chỉ có khả năng này, Đàm Phong nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Ngọc Viền phán đoán, đã Ngọc Viền nói bên trong có sinh mệnh, vậy nhất định sẽ không có giả. Quý thương ngược lại là thông minh, đem chính mình chưa chết đi lão cha vùi vào lão tổ tông mộ phần bên trong, cứ như vậy lại có ai hội hoài nghi đâu. Suy cho cùng lão tổ tông đều chết đi đếm vạn năm, kia thời điểm bảo bối cũng lưu không xuống nhiều ít, công pháp càng là không cần nói. Tu chân giới có thể không có càng lão công pháp càng cao cấp, càng cổ lão pháp bảo càng cường đại thuyết pháp. Tại tu chân giới, mấy chục vạn năm trước đỉnh cấp công pháp cấp cho hiện nay những kia đỉnh cấp thế lực thiên kiêu, dự đoán đổ bỏ tiền ra đều không có người tu luyện. Tu chân giới tiếp xúc thế giới càng nhiều, phát triển thời gian càng dài, đẩy ra công pháp tự nhiên là càng cường đại. Liền tựa như Đàm Phong hiện nay tu công pháp ngũ giới hỗn nguyên đạo thiên quyết liền là nhiều đời đi qua vô số vạn năm ưu hóa đến. Dưới tình huống như vậy, mấy vạn năm trước táng hạ quý gia mộ tổ lại có ai hội ăn no dỗi việc đến đảo đâu. Hết lần này tới lần khác chỗ này còn không phải hào không phòng bị, suy cho cùng chỗ này là quý gia mộ tổ, quý thương có thể dùng quang minh chính đại phái gia thủ vệ bảo hộ mộ tổ. Nhân gia tôn kính tổ tiên không được sao, người nào lại sẽ hoài nghi, liền cái này dạng. Quý thương có thể dùng thần không biết quỷ không hay man thiên quá hải, cho cha mình tìm kiếm cứu mạng chi pháp, sau cùng một tiếng hót kinh người. Ngọc Tuyền nhìn lấy kia quan tài, hỏi, Đàm tiểu tử, muốn không muốn lão phu đem bên trong người giết rồi. Đàm Phong lắc đầu, xảo trá cười một tiếng, giết làm gì? Chết người có thể bán không giá tốt, hắn móc ra một cái ngọn nến, đối lấy Tư Hoành Thịnh nói, đi góc đông nam đốt cháy. Người sau sững sờ, cái này là muốn làm gì? Đàm Phong giải thích nói, cái này là cùng người chết ở giữa ước định, như là ngọn nến dập tắt chúng ta liền muốn rời khỏi. Như là không biết rõ tình huống còn thật sự cho rằng Đàm Phong cướp cũng có nói, là một cái người tốt. Nhưng là, người chết, ước định, Tư Hoành Thịnh sững sờ nhìn lấy kia quan tài, trước không nói bên trong người còn sống, liền nói trong tay mình trọn vẹn hai người ôm hết tinh kim tạo thành đại ngọn nến, tiểu tử ngươi căn bản liền không tính toán thực hiện ước định a. hắn một mặt không nói vác lấy dài một trượng ngọn nến đi đến góc đông nam, chân khí thúc giục. Lốp bốp, ngọn nến đỉnh chóp đông đốc rung động, kia là lôi điện tại lóe lên, chiếu sáng cả cái mộ thất. Tư Hoành Thịnh sắc mặt một đen, cái này Ni Mã nếu có thể dập tắt thật sự là gặp quỷ. Cái này ngọn nến, liền tính là Nguyên Anh đến đụng tới đều phải chết ha. Trong mộ thất, đèn đuốc sáng trưng, linh khí mờ mịt. Chẳng những không có một tơ một hào âm trầm cảm giác, tại lôi điện chiếu dọi xuống ngược lại là dương khí mười phần. Nhưng mà này chỗ lại tràn ngập quỷ dị, bốn tên nam tử, mặc tây phục đeo caravat, giày da sáng bóng, một bộ thương nghiệp tinh anh tư thái. Hết lần này tới lần khác tận đều là tóc dài xóa vai, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Như là nhìn kỹ, mấy người kia vậy mà là tại trộm mộ. Đàm Phong nhìn đến Tư Hoành Thịnh đã đốt cháy ngọn nến, hắn móc ra một bộ mắt kiếng gọng vàng mang lên, đẩy khung kính dặn dò, đều nhã nhận điểm. Ba người đều là im lặng, đều trộm mộ còn nhã nhận điểm. Tiểu tử ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng a? Tư Hoành Thịnh nhìn lấy kia ngọn nến, ma xui quỷ khiến mà hỏi, lão bản, vạn nhất cái này ngọn nến dập tắt, chúng ta thật muốn đi sao? Đàm Phong trịnh trọng nhẹ gật đầu, đúng vậy, bất quá trộm mộ liền tựa như làm sinh ý, có thể dùng thương lượng đây. Cái này Ni Mã trộm mộ còn cùng làm sinh ý có quan hệ rồi. Tư Hoành Thịnh khóe miệng giật một cái, hỏi thế nào thương lượng? Một lần không được liền hai lần nha, một ngày nào đó đối phương sẽ đồng ý. Đàm Phong nhìn lấy quan tài, nếu là ngọn nến dập tắt, vậy chúng ta liền tiếp tục đốt cháy, thẳng đến đối phương đồng ý mới thôi. Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên liếc nhau một cái, nội tâm thở dài, cái này đừng nói có quỷ hay không, cho dù có quỷ cũng sẽ bị ngươi tươi sống mệt chết a. Hai người không có lại nói nhảm, liền hành động lên đến. Bọn hắn đầu tiên là đem trên mặt đất linh thạch toàn bộ thu hồi, theo sau nhìn hướng kia thiên mệnh huyết phượng quan. Nguyên bản thiên mệnh huyết phượng quan chỉ có nửa khúc trên bại lộ tại linh thạch phía trên. Lúc này theo lấy bọn hắn thu hồi linh thạch, lúc này mới phát hiện quan tài phía trên có lấy không ít trận pháp, nghĩ muốn cưỡng đoạt hoặc là phá hư cũng không dễ dàng. Đàm Phong đem ánh mắt nhìn hướng Ngọc Tuyền, người sau biết ý, lúc này lên trước mấy bước, hai tay bấm niệm pháp quyết miệng bên trong nói lẩm bẩm. Theo lấy hắn một ngón tay rơi xuống, kia quan tài phía trên trận pháp lúc này biến mất. Một trận thanh âm rất nhỏ từ trong quan tài truyền ra, tựa như bên trong người thức tỉnh. Không bao lâu công phu, một đường khàn khàn bên trong mang theo thanh âm kinh ngạc từ trong mặt truyền ra, là người nào? Thanh âm bên trong mang theo quét một cái sợ hãi. Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên nghe nói một kinh, nghĩ không đến bên trong người quả nhiên còn sống. Đàm Phong con ngươi đảo một vòng, cung kính nói, tiểu nhân gặp qua Quý Quân Hạo đại nhân. Ngươi, ngươi biết bản tòa? Quý Quân Hạo âm thầm thở nhẹ một hơi, đã đối phương nhận biết mình, hiện nay lại cung kính như thế, nghĩ đến không phải là địch nhân. Hắn thở nhẹ một hơi đồng thời, Đàm Phong sao lại không phải thở nhẹ một hơi. Thắng cược, cái này ra hỏa quả nhiên là quý thương cha hắn. Đàm Phong tiếp tục cung kính nói, khởi bẩm tiền bối, việc này nói rất dài dòng, hiện nay quý gia tao ngộ cường địch, thêm vào quý thương đại nhân tìm tới cứu chữa ngài biện pháp, thế là lệnh chúng ta đem ngài vụng trộm mang đi ra ngoài, nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng vẫn là bừng tỉnh ngài. Theo lấy trận pháp phá vỡ, Ngọc Tuyền cũng nhẹ nhõm nhìn đến bên trong tình huống. Quý Quân Hạo hiện nay chỉ còn lại một đoạn nhỏ thân thể tại chỗ kia. Đầu lâu cùng tứ chi đều không có, chỉ còn lại trái tim tại bên trong gần nửa đoạn thân thể còn tại lay lắt hơi tàn. Làm Ngọc Tuyền đem cái này hết thảy truyền âm cho Đàm Phong về sau, Đàm Phong liền nghĩ tốt lời giải thích. Theo lấy Đàm Phong giải thích, Quý Quân Hạo quả nhiên yên tâm xuống dưới. Bởi vì thế giới này biết mình không có chết còn tại chỗ này bên trong người cũng chỉ có chính mình nhi tử, trừ cái đó ra chỗ này trận pháp nghiêm mật, không có quý thương giúp đỡ cũng căn bản vào không được. Nghĩ tới đây, Quý Quân Hạo khôi phục tỉnh táo, khôi phục phía trước kinh khủng. Hắn trầm giọng nói, thương nhi đâu? Hắn thế nào không đến? Quý thương đại nhân hắn hiện nay vội vàng chống cự địch nhân, vì lẽ đó. Quý Quân Hạo ngữ khí một ngừng, hắn phát giác chính mình hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề. Bất quá nếu biết bên ngoài mấy người là chính mình nhi tử thủ hạ, hắn không khỏi cũng là tạo ra bộ dáng. Phân phó nói, bản tọa hiện nay không thích hợp thức tỉnh quá lâu, các ngươi nhớ lấy cẩn thận một chút. Cần phải bình yên vô sự cùng bản tòa đi gặp ta nhi, bằng không các ngươi mười đầu mệnh cũng không đủ đền tội. Đàm Phong chắp tay nói, vâng. Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên liếc nhau, cũng là cung kính nói, tuân mệnh. Theo lấy Quý Quân Hạo lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, Đàm Phong lại không có bất kỳ lo lắng lên trước một cái đem thiên mệnh huyết phượng quan thu vào kính nguyệt lưu quang giới bên trong. Hắc hắc, cũng không biết cái này lão đồ vật lần sau tỉnh lại phát hiện tình cảnh của mình hội là biểu tình gì. Đàm Phong đem chính mình mong đợi chôn sâu nội tâm, nhìn hướng kia cây thô to ngọn nến. Tán thán nói, cái này ngọn nến quả nhiên là đồ tốt a, các ngươi nhìn, mộ chủ nhân một chút ý kiến đều không có. Ngọc Tuyền Thánh Nhân im lặng không nói, hắn đối Đàm Phong lừa dối năng lực đã sớm bản thân kinh lịch qua, hôm nay Đàm Phong phát huy theo hắn liền là một kiện lại chuyện không quá bình thường. Mà một bên Tư Hoành Thịnh hai người lại là kinh ngạc đến ngây người, dăm ba câu này liền lừa gạt được rồi. Cái này Quý Quân Hạo còn tại phát ra khỏi hẳn mỹ mộng, nhưng là vạn vạn nghĩ không đến chờ đợi hắn hội là đấu giá hội a. Hai người một thời gian đối Đàm Phong kiêng dè không thôi, sợ mình ngày nào đó bị bán còn giúp lấy đối phương kiếm tiền. Đi đi, Đàm Phong không để ý đến mấy người nội tâm nghĩ, đem đồ vật thu lại về sau liền định rời đi. Cái này mộ bên trong cũng không có vật gì tốt, chỉ ít đối bọn hắn mà nói trừ những kia linh thạch còn có quan tài, những vật khác đều không đáng giá nhắc tới. Động tính quá lớn dễ dàng bị Quý gia phát hiện, bị phát hiện liền chơi không vui. Tư Hoành Thịnh hai người cũng không có đào sâu ba thước tính toán, mọi người tại Ngọc Tuyền Thánh Nhân dẫn dắt tại rất nhanh liền rời đi Quý gia mộ tổ. Đến mức này, Quý Thương vẫn y như cũ không biết rõ cha hắn bị bắt cóc. Lần sau gặp mặt dự đoán liền là đấu giá hội. Mấy ngày sau, An Dương Thành, cái này là một tòa đại thành, thế lực ngư long hỗn tạp, liền tính là Quý gia tại chỗ này tòa thành bên trong đều chỉ có thể tính là trong đó một phương thế lực, vô pháp làm đến một tay che trời. Mấu chốt nhất là cái này thành bên trong có lấy Hắc Long Thương hội phòng đấu giá, đây cũng là Đàm Phong mọi người tới đây nguyên nhân chỗ. Đem Quý Thương lão cha đưa đi đấu giá hội liền là bọn hắn mục đích. Đình viện bên trong, Ngọc Tuyền nhắm mắt dưỡng thần, Đàm Phong khẽ nhấp một miếng nước trà. Cái này là bọn hắn tân thuê một cái trụ sở, diện tích còn tính rộng lớn. Một tiếng cọt kẹt, viện môn mở ra, Hoàng Thành Thiên từ bên ngoài đi đến. Hắn sắc mặt khó coi, một mặt đau lòng mà nói, lão bản, chúng ta thiệt thòi lớn. Đàm Phong liếc mắt nhìn hắn, ra hiệu hắn nói tiếp. Hoàng Thành Thiên ngồi xuống, đập thẳng đùi to, thiệt thòi lớn, kia thiên mệnh huyết phượng mộc chỉ có lần thứ nhất sử dụng mới là hiệu quả tốt nhất. Nhiễm phải người khác khí tức về sau hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắn đi đến An Dương Thành về sau liền nghe ngóng thiên mệnh huyết phượng mộc tin tức, mới phát hiện cái này liền là Tư Hoành Thịnh đều không có chú ý tới bí mật. Đàm Phong trong mắt hơi híp, vỗ bàn một cái, đáng chết, chúng ta thế mà nhặt một cái hàng qua tay. Ngọc Tuyền Thánh Nhân mở mắt, thản nhiên nói, không phải hàng cũ, là ba tay, ta tại kia quan tài phía trên còn phát hiện trừ Quý Quân Hạo bên ngoài một người khác khí tức. Hắn không hiểu rõ thiên mệnh huyết phượng mộc. Vì lẽ đó phía trước cảm giác đến cũng vẫn y như cũ không coi là chuyện to tát gì. Hoàng Thành Thiên nghe nói càng là xịu mặt, còn cho là cái này lần có thể dùng đại kiếm một bút đâu. Nghĩ không đến thế mà là một cái hàng cũ, nhìn đến kia Quý Thương cũng là một cái trộm mộ cao thủ a. Đàm Phong sờ sờ cái cằm, cười nói, ba tay liền ba tay, chẳng lẽ Quý Thương không muốn tra hắn rồi. Quản cái khác người cần không cần thiết thiên mệnh huyết phượng mộc, ngược lại Quý Thương nhất định cần thiết tra hắn. Buộc chặt bán hàng nghe